Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 131, Boss sát thủ. Đại tinh tinh Boss bị giết, chỉ là đi đầy đất ngân tệ, cộng lại có hai cái kim tệ dáng vẻ, trừ cái đó ra, không có cái gì trang bị đạo cụ rơi xuống. Cấp 10 Boss, cùng giã ngoại Boss cũng không giống nhau. Mà lại coi như rơi mất trang bị, hơn 10 cấp cũng không có chim dùng, có thể giết chết boss, theo giam cầm tử địa đào thoát. Trần Binh liền cảm ơn trời đất, đối với cái này cũng không có gì bất mãn. Tiếp tục, kinh nghiệm đều phân phối tại dũng giả Sly thân bên trên. Giết boss, Trần Binh đẳng cấp vẫn là không thay đổi. Hắn muốn dẫn lấy dũng giả Sly tiếp tục tìm boss giết. Không có thân bên trên đủ loại kỹ năng hiệu quả gia trì, dũng giả Sly có thể giết chết boss, nhưng cũng sẽ nhận một chút tổn thương, cũng không thể làm đến hoàn toàn phòng ngự boss công kích. Trần Binh đoán chừng dũng giả Sly nhiều nhất có thể đồng thời cùng 4 cái boss chiến đấu. Lại nhiều lời nói liền có thể bị boss giết ngược lại. Vì phòng ngừa tại phá hư Elvis phong ấn lúc còn sống boss đều hấp dẫn tới, Trần Binh phải tận lực nắm giam cầm tử địa bên trong boss đều trước giết chết. Giống, rất nhanh liền lại có một cái boss quái vật vọt ra. Muốn giết Trần Binh, dũng giả Sly lập tức gào thét lớn nhảy nhảy tới. Ngược sát này loại hình thể quái vật to lớn boss, để nó lần có cảm giác thành công. Sau đó dũng giả Sly liên tục giết mấy cái boss. Từng đều là rơi xuống hai cái kim tệ tả hữu, đến mức trang bị cùng đạo cụ, vẫn là không có bất luận cái gì rơi xuống. Giam cầm tử địa bên trong quái vật boss số lượng Trần Binh đã làm qua tính ra. Có chừng 200 cái tả hữu, nếu là toàn bộ giết hết, coi như không có trang bị đạo cụ rơi xuống, có thể có 300-400 kim tệ, cũng là một bút khả quan thu nhập. Hắc hắc. Tên to xác, chúng ta lại gặp mặt. Đại khái nửa giờ sau, một cái khiêng to lớn cột đá nham thạch cự nhân xuất hiện. Trần Binh xem xét liền cười hắc hắc nói, này nham thạch cự nhân thế nhưng là giết hắn không ít lần. Mỗi lần đều là một cột đá nện ở trên người hắn. Đem hắn nện thành thịt vụn, cũng thua thiệt hắn tâm lý mạnh mẽ. Bằng không thì nhất định phải bị nện ra bóng mờ không thể. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Là thời điểm nhường ngươi biết ca lợi hại. Lên, diệt nó. Trần Binh chỉ nham thạch cự nhân đối dũng giả Sly hô to. Giống, dũng giả Sly lúc này nhảy tới. Một kiếm hung hăng chém vào nham thạch cự nhân trên chân. Kiếm cùng nham thạch va chạm. Bắn ra trận trận tia lửa. Nhưng này nham thạch cự nhân lại tựa hồ như nhận ra Trần Binh. Không để ý dũng giả Sly, giống giận hướng Trần Binh chạy tới. Ta đi, Trần Binh vội vàng chạy trốn tìm hòn đá trốn đi. Bất quá coi như thế, nếu là nham thạch cự nhân thật chết đuổi tới, hắn sợ vẫn là đến bị miểu sát. May mắn dũng giả Sly ngăn cơn sóng dữ. Sly chi kiếm liên tục cuồng chém. Cuối cùng là nắm nham thạch cự nhân cừu hận kéo đi qua. Cùng nham thạch cự nhân đại chiến đối chặt một hồi. Cuối cùng đem nham thạch cự nhân chém ngã xuống đất bên trên. Làm tốt, thấy nham thạch cự nhân boss bị giết. Trần Binh mới chạy tới. A, rơi mất trang bị, đây không phải ta tử vong lúc đi sao? Lấy ngân tệ lúc, Trần Binh ngoài ý muốn phát hiện. Nham thạch cự nhân boss bị giết lúc, đúng là rơi mất mấy món vàng óng ánh trang bị đi ra. Trần Binh nhặt lên xem xét, phát hiện này trang bị nhưng thật ra là hắn lần thứ nhất bị giết lúc rơi xuống. Hiển nhiên là nham thạch cự nhân lấy này mấy món, bị giết sau lại lần nữa rơi ra. Không biết những thụ nhân kia có hay không mang theo vật gì tốt tiến đến. Trần Binh lập tức nghĩ tới những thụ nhân kia, nếu là thụ nhân mang theo đồ tốt tiến đến, bị giết sau cũng có khả năng rơi xuống boss trên tay. Như thế hắn giết chết boss về sau, đồ vật liền có thể rơi xuống tay hắn bên trên. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng cuối cùng là có cái tưởng niệm. Trần Bình giết nhau boss không khỏi nhiều hơn một phần chờ mong. Chớp mắt lại 3 giờ đi qua, dũng giả Sly lần nữa giết chết một cái báo săn boss. Boss đại bảo một đống ngân tệ, ở trong xen lẫn một trang bị ánh sáng. Trần Bình nhãn tình sáng lên, lập tức chạy tới nhặt lên. Hệ thống, thu hoạch được âm ảnh chi tức áo choàng, trang bị. Âm ảnh chi tức áo choàng loại hình, áo choàng có thể mang về gia viên phẩm chất, ám nghinh nhu cầu, đẳng cấp 50 thuộc tính, lực lượng cộng 60, nhanh nhẹn cộng 60, tinh thần cộng 40, tốc độ di chuyển cộng 5 kỹ năng đặc thù. Âm ảnh chi tức, tật ảnh âm ảnh chi tức, phát động kỹ năng về sau, người chơi thân ở đêm tối cùng trong bóng tối lúc, khí tức của người sẽ bị ngăn cách, địch nhân của người không cách nào thông qua đạo cụ dò xét chỗ ở của người. Kỹ năng hiệu quả tiếp tục 30 phút đồng hồ, mỗi ngày không lúc kỹ năng thiết lập lại tật ảnh. Phát động kỹ năng, người chơi thân ở đêm tối cùng trong bóng tối lúc, tốc độ di chuyển đem tăng lên 50%, hiệu quả tiếp tục 3 phút đồng hồ, kỹ năng thời gian cooldown 1 giờ. Hiếm thấy có thể ngăn cách dò xét trang bị. Trần Bình thấy này tinh thần đại chấn. Đây không thể nghi ngờ là hắn đang cần. Nhưng Trần Bình tùy theo thấy đẳng cấp yêu cầu, liền nở nụ cười khổ. Trần Bình đã sớm đang tự hỏi sau khi rời khỏi đây vấn đề. Hắn coi như có thể theo giam cầm tử địa chạy đi. Còn là sử tải bị truy nã trạng thái. Đến lúc đó muốn thế nào né tránh truy nã, cái kia là một đại vấn đề. Giống trước đây như thế, các đại công hội trong tay dò xét đạo cụ liên miên không dứt sử dụng, hắn căn bản là không chỗ trốn chạy. Nếu là có âm ảnh chi tức áo choàng, cứ việc mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, hiệu quả tiếp tục cũng chỉ có 30 phút đồng hồ. Nhưng cái này có thể nhường Trần Bình tại nguy cấp lúc tránh đi những cái kia chí mạng dò xét. Các đại công hội tài nguyên cũng không phải vô hạn. Làm sao một thời gian ngắn, bọn hắn không cách nào đối với hắn khởi xướng hữu hiệu vây công lúc. Liền coi như bọn họ không nguyện ý, cũng không thể không cực kỳ tỏa sáng chậm đối Trần Bình vây quét. Tới lúc đó, Trần Bình liền cơ bản an toàn. Lại nói âm ảnh chi tức áo choàng còn có một cái tật ảnh gia tốc kỹ năng. Trang bị bên trên nó, Trần Bình chạy trốn năng lực sẽ có tăng lên cực lớn. Nhưng cấp 50 trang bị đẳng cấp, lại là nhường Trần Bình chỉ có thể nhìn trang bị cười khổ. Hắn trước mắt đẳng cấp rớt xuống cấp 1, sau khi rời khỏi đây lại thế nào nắm chặt thời gian luyện cấp. Đẳng cấp trong thời gian ngắn cũng không có khả năng lên tới cấp 50. Trong khoảng thời gian này, Hoa Hạ khu sẽ có vô số người chơi tới đuổi giết hắn. Hắn rất khó chạy mất. Bất quá, Trần Bình nếu chuẩn bị chạy đi, hắn cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trang bị. Âm ảnh chi tức áo choàng không thể dùng, nhưng nó vẫn là một kiện rất có giá trị trang bị. Lắc đầu, Trần Bình tiếp tục mang theo dũng giả Sly tìm boss giết. Lớn nửa ngày xuống, giết boss số lượng đã có mười mấy cái. Trần Bình đoán chừng lại hoa hơn một ngày điểm thời gian. Giam cầm tử địa boss liền có thể bị giết đến không sai biệt lắm. Sự tình án chiếu lấy Trần Bình dự đoán phát triển. Hai ngày sau, giam cầm tử địa bên trong boss đã cơ hồ chết hết. Boss hàng loạt bị giết về sau, tiếp tục tìm kiếm, muốn tiêu tốn thì gian nhiều hơn không ít. Hai ngày thời gian trôi qua, ngoại trừ vị trí trung ương boss, giam cầm tử địa nơi khác boss đã bị giết một quang. Trần Bình thân bên trên kim tệ nhiều hơn 300 cái. Bất quá trang bị ngoại trừ cái kia duy nhất một kiện âm ảnh chi tức áo choàng bên ngoài, liền lại không có khác trang bị rơi xuống. Xem ra thụ nhân cũng chỉ có món này trang bị mang theo tiến vào giam cầm tử địa. phía trước đã có thể xa xa thấy bị tầng tầng xích sắt quấn quanh phong ấn Elvis. Trần Bình cẩn thận mang theo dũng giả Sly tới gần. Giống, tại khoảng cách Elvis phong ấn chỉ có đại khái 200 mét lúc. Một con kiếm long cùng một đầu hỏa thần lằn boss liền mãnh liệt lao đến. Dũng giả Sly không úy kỵ tí nào, cũng là gầm lên giận dữ, nhảy nhảy lên, tại giam cầm tử địa ngược hơn 100.000 nghiêu hống hống các thức boss. Bây giờ dũng giả Sly lòng tin phóng đại, không sợ hãi, hệ thống, dũng giả Sly đơn độc đánh chết boss chủng loại vượt lên trước 100 cái. Thu hoạch được, boss sát thủ, xưng hào. Boss sát thủ, bị động có hiệu lực xưng hào. Dũng giả Sly tại đối mặt boss lúc lòng tin 10 phần. Sức chiến đấu vượt xa bình thường phát huy. Đối boss tổn thương tăng lên 20%. Hai cái boss rất nhanh bị giết. Một cái hệ thống nhắc nhở tùy theo vang lên. Trần Bình gặp, không khỏi không còn gì để nói. Muội, quá lãng phí. Này xưng hào nếu là cho hắn cái kia được nhiều tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.